nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Odin lo lắng. Khoảng thời gian này tới nay, cửu giới náo loạn liền vẫn không có đình chỉ quá. Ở bên trong Jotun, hai người lùn chờ chủng tộc phản loạn chưa bao giờ đình chỉ. Mà ở phía ngoài, địa ngục hai lần bí mật xâm lấn trái đất. Mà Chitauri người càng là tứ không e dè phái ra hạm đội. Tất cả những thứ này tất cả đều là đối với Asgather khiêu khích. Mà người tinh tường cũng đều có thể nhìn ra. Theo Odin không ngừng suy yếu, Asgather cũng bắt đầu suy yếu. Bất luận cái nào quốc gia đều sẽ trải qua thịnh cực mà suy thời khắc. Đã từng chinh chiến bát phương ngông cuồng tự đại thần vương Odin, hiện tại cũng chỉ là một cái gánh vác sinh mệnh nguyền rủa trên người che kín pháp tắc ám thương. Liền thần thương Gungnir đều không cầm lên được ông lão. Đây mới là cửu giới như vậy náo loạn. Nhưng Odin nhưng là vẫn thỏa hiệp nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì coi như là hắn đã tiến vào Odin chi miên, đem cuối cùng thần lực mạnh mẽ nghiền ép đi ra, đổi khả năng tới cũng chỉ có một hai lần cơ hội ra tay. Nghĩ tới đây, Odin nhìn Luna ánh mắt không khỏi bay lên một tia sát ý. Cửu giới bên trong xuất hiện bán thần trung quy là một cái phi thường không ổn định nhân tố. Không bằng thừa dịp mình còn có mấy phần sức mạnh, giúp hai đứa bé kia đem vị này nằm ở trạng thái hư nhược bán thần xóa đi. Nhân từ quân chủ cái gì? Xưa nay đều là Odin vai trò đi ra giả tạo. Đã từng vì nhất thống cửu giới, vị này thần vương đã sớm chế tạo ra vô số thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Chỉ có điều bởi vì thời gian quá xa xưa, vì lẽ đó những này màu máu ký ức đã bị Odin cố ý mai táng mà thôi. Nhưng chung quy Odin vẫn là thở dài một hơi, không có lựa chọn động thủ. Dù sao trước tiên không nói hắn có hay không hoàn toàn chắc chắn lưu lại Luna, liền chỉ cần là hai cái bán thần liều lên mệnh đến, đối với Asgather phá hoại đều là không thể coi thường. Đương nhiên những này còn không phải Odin không động thủ nguyên nhân trọng yếu nhất. Ngay ở vừa nãy Odin trong đầu bay lên sát niệm lúc, một cái tóc đen nữ nhân ở trong đầu hắn né qua. Đó là một cái cả người dính đầy máu tanh, trong mắt tràn ngập đối với mình cừu hận nữ nhân. Nàng mạnh mẽ, tuổi trẻ, đồng thời nội tâm tràn ngập đối với quyền lực cùng sức mạnh sao sao. Mà ngoại trừ thực lực mạnh mẽ cùng dã tâm ở ngoài, nàng còn có vô cùng tốt kiên trì. Núp trong bóng tối nàng vẫn đều đang đợi cơ hội. Liền như cùng năm nhẹ lúc Odin chờ đợi diệt trừ Jotun hai chi tổ Ymir thời cơ tốt nhất như thế. Đứa bé này với hắn khi còn trẻ quá xem, Odin cũng rất rõ ràng. Coi như là Thor cùng Loki liên hợp lại, đều chơi có điều nàng. Cho nên đối với phó vị này đến từ bên trong đình bán thần, là hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà nếu như giữ lại nàng, hay là trong tương lai nàng vẫn có thể đối với mình hai đứa con trai đưa đến một điểm. Đương nhiên hay hoặc là cái gì đều thay đổi không được. Hắn đang giết chết Ymir sau khi thông qua dùng để uống trí tuệ nước suối chứng kiến tương lai, chung quy vẫn là sẽ đến. Dù sao cho tới nay, hắn vì là phòng ngừa lời tiên đoán này thực hiện, đã làm rất nhiều nỗ lực. Thậm chí là nhẫn tâm tự tay trục xuất con của chính mình. Nhưng kết quả đổi lấy nhưng là tiên đoán gia tốc đến. Celine, người mới vừa nói cái này tiểu cô nương bệnh, chỉ có ta mới có thể chỉ là có ý gì? Tâm tư vào lúc này trở về, Odin nhìn Luna hỏi, vừa nhưng đã không dự định động thủ. Như vậy Odin tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Luna trước có chút thất lễ mà quá mức nổi giận. Ngươi tự mình cảm thụ một chút, liền biết ta nói chính là có ý gì. Luna ra hiệu nói rằng, mà nghe được Luna, Odin chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi tới Jane trước mặt, một phát bắt được tay của nàng. Không nên đụng ta, gặp bị thương. Jane thấy này nhất thời sợ hết hồn. Đây chính là phụ thân của Thor, Asgather quốc vương a, nếu như bởi vì hắn bởi vậy bị thương, như vậy Jane trong đầu không khỏi hồi tưởng nổi lên phim truyền hình bên trong. Con nhà giàu không để ý phụ thân phản đối, mạnh mẽ đem cô bé lọ lem bạn gái mang gặp trong nhà. Kết quả xung đột bên dưới đem con nhà giàu phụ thân biến thành người sống đời sống thực vật nội. Dung vở kịch, mà nhân vì là cái ý niệm này xuất hiện, dên tinh thần bắt đầu dập dờn. Điều này cũng dẫn đến trong cơ thể nàng Aether bị kích hoạt. Đương nhiên dên thiết tưởng nội dung vở kịch là không thể thực hiện. Ở Aether bắt đầu sinh động một sát na, cảm ứng được không đúng, Odin sắc mặt thay đổi. Lập tức liền lạnh rên một tiếng, đem một đạo thần lực màu vàng óng đạo vào rên trong cơ thể. Mạnh mẽ áp chế Aether, làm sao có khả năng, vật này là từ đâu đến? Tuy rằng hạn chế Aether sau khi, nhưng Odin sắc mặt nhưng là cũng không dễ nhìn. Không nên nhìn ta chính cũng muốn hỏi ngươi đây. Món đồ này hẳn là hai đời thần vương chiến lợi phẩm mới đúng không? Chú ý tới Odin nhìn sang ánh mắt, Luna than buông tay nói rằng, đi theo ta, chần chờ một chút, Odin quay về mọi người phất phất tay nói rằng, chỉ thấy ở Odin dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh liền tới đến Asgather hồ sơ quán. Cái này hồ sơ quán rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, mãi đến tận phần cuối đều tràn đầy chính là, mà khi lộ nhất phương ngẩng đầu nhìn hướng về thư viện đỉnh chóp. Chứng kiến nhưng là một mảnh vũ trụ mênh mông. Chỉ có điều vùng sao trời này khắc họa cũng không phải phổ thông tinh đồ, mà là cụ như hóa Izzederazin. Mà ở Izzederazin chu vi còn có 9 cái màu sắc khác nhau lối vào. Chúng nó đang thong thả di động, chính hiện ra trùng hợp xu thế. 5.000 năm một cái luân hồi cửu giới trọng hợp, nhìn như vậy lên rất xinh đẹp đi. Nhưng trên thực tế mỗi một cái luân hồi thời khắc mang đến cũng chỉ có vô tận phiền phức. Odin liếc mắt nhìn tinh đồ, thở dài nói rằng, chỉ thấy thu hồi ánh mắt Odin, lập tức liền đưa tay đặt tại trước mặt một khối to lớn đá thủy tinh trên. Mà khi năng lượng màu vàng óng tràn vào thủy tinh bên trong lúc, rất nhanh ở nơi cực xa một cái trên, có một quyển sách tỏa ra đối ứng ánh sáng. Lập tức quyển sách này liền tự động thoát ly, đi tới Odin trước mặt. Mà mở ra quyển sách này, Odin cũng bắt đầu hướng về mọi người giải thích lên mấy kỷ nguyên trước. Cha của hắn Buur ở cửu giới trọng hợp trong lúc là làm sao đánh bại Dark Elf bộ tộc. Cái kia một cuộc chiến tranh phi thường khốc liệt, cuối cùng thậm chí làm cho Svartalf II này một giới đều bị trở thành đất hoang. Mà Dark Elf cũng trong trận chiến này bị diệt tộc. Odin nhìn có người nói, người xác định Dark Elf thật sự diệt tộc? Quyển sách này trên đáng tin sao? Ta nhưng là biết, các ngươi Asgather thích nhất viết người thắng lịch sử. Luna nhìn Odin nói rằng, ở bây giờ Asgather sách lịch sử trên, Odin vẫn là một cái nhân từ quân vương đây. Mà làm người trong cuộc Luna nhưng là rất rõ ràng. Lúc trước Odin cùng Jotun II hòa đàm điều ước trên, đem những này Jotun II thực lực cắt có bao nhiêu thảm. Mà cùng lúc đó, ở Svartalf II thế giới, một chiếc hình dạng như lợi kiếm to lớn màu đen phi thuyền đột nhiên bay xuống. Theo cửa máy mở ra, một cái vóc người cao gầy mọc ra lắng tai đóa, da rẻ trắng xám sinh vật hình người đi ra. Hắn chính là Dark Elf Chi Vương Melkit, đang ngủ say mấy kỷ nguyên sau khi hắn rốt cục bị phát hiện Aether sóng năng lượng thức tỉnh. Cho tới nay, Melkit đều cho rằng năm đó trận chiến đó hắn không có thất bại. Dù sao hắn hiện tại còn sống sót, nhưng hai đời thần vương Buur nhưng sớm đã chết rồi. Mà hiện tại khi hắn một lần nữa đặt chân cố thổ, nhìn mảnh này hoang vu không hề một con đường sống đất hoang đại địa lúc, Melkit nhiều năm qua quan niệm nhưng là có chút dao động. Ta muốn báo thù, lần trước Asgather đem cố hương biến thành đất hoang. Mà hiện tại ta cũng phải để Asgather trả giá tương đồng đánh đổi. Melkit cầm lấy một cái bùn đất, oán hận nói rằng, Azer mỗ, Cus bên kia thế nào rồi? Ta vương, Cus môn lẫn vào Asgather bắt được cửu giới phản loạn tù binh bên trong. Đã lẻn vào Asgather, phía sau một vị Dark Elf chiến sĩ nói rằng, vậy là được động đi, chỉ có đoạt lại Aether, mới có thể tái tạo quê hương. Melkit đứng lên, hướng về phi thuyền đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.